Lẽ nào em không biết? Chương 49. Tôi thì chẳng nhớ cậu chút nào. Nghe tiếng gọi ấy, trái tim Hà Nguyệt Sương như muốn vỡ òa, sống mũi cay xè. Cô biết việc đang xảy ra chẳng đúng chút nào, mà cái vòng tay này như thuốc mê loại nặng. Trong chốc lát, cô không có khả năng chống cự. Nguyệt, Nguyệt, Nguyệt à, Nguyệt à. Cái từ này, bao năm qua, cô vẫn luôn thèm khát được nghe. Giờ phút cậu ấy thì thầm vào tai, không kìm được mà rơi nước mắt. Phong càng siết chặt cô hơn. Cả người cô ở gần anh quá. Anh cứ nghĩ là mơ, nhẹ nhàng cúi xuống, bờ môi chạm lên má cô, nơi giọt nước đang rơi. Trao một nụ hôn dịu dàng lên trán, ai đó không tự chủ được, lần mò xuống đôi môi đỏ mọng. Nguyệt Sương cả người sợ hãi. Phong, đừng. Có người đau lòng muốn chết, thừa hiểu cô, anh đành cười nhạt. Hà Nguyệt Sương, tôi đùa tí thôi, chào mừng cậu trở lại. Cậu, có gì đâu, cậu ở châu Âu bao năm mà vẫn cổ hủ thế. Ừ thì ở nơi xứ người, cô cùng bạn bè trao nhau những cái ôm hay thường nhẹ là hành động hết sức bình thường. Nhưng Phong có biết, cậu ấy là một phạm trù khác. Ngây ngốc gì vậy, hay thấy tôi đẹp trai quá, quyến rũ quá nên không chịu nổi rồi. Bị nói trúng tim đen, ai đó đỏ bừng, thoát khỏi người đối diện, vừa quay vào nhà, cô vừa hỏi. Khuya thế này tới đây làm gì, không phải cậu Đông đang ở Hạ Long sao? Đó là chuyện của tiếng rưỡi trước. Hà Nguyệt Sương nao lòng, lúc nãy cô còn ngửi thấy mùi rượu từ người cậu. Có việc gì mà nửa đêm nửa hôm phải đi gấp như vậy? Phong tránh cái nhìn đầy nghi hoặc của cô, anh hỏi, có gì ăn không? Tôi đói quá. Cô định thắc mắc, chất vấn, nhưng nhìn Phong mặt mũi nhợt nhạt, lại thôi. Ngồi ở phòng khách chờ tôi. Ừ. Nói là ừ, chứ làm sao mà Vin có thể nhẫn lại ngồi phòng khách. Đợi cô vào một lúc, anh cũng rón rén chạy lại, dựa người vào tường, thỏa ý ngắm nhìn. Cô vẫn thế, lớn tướng còn thích mặc váy ngủ Kitty, thùng tha thùng thình chạy trong bếp, trông rất đáng yêu. Có người ức không thể xông lên cắn một trận. Cô trần thịt gà, trứng với giò rán sơ, rồi sắt sợi, cuốn mấy miếng chả lá lốt. Là cô nhớ anh thích ăn chả lá lốt, hay đơn giản là trùng hợp? Hành lá, rau mùi được băm rất chuyên nghiệp, tất cả đặt lên bát mì vàng ruộm, tràn nước sủng thơm phức. Đây là Hà Nguyệt Sương vụng thối vụng nát ư? Ngon lắm, ngon tới bất ngờ. Nhìn Phong ăn ngấu nghiến, Sương không giấu nổi tự hào, bụt miệng. Ừ, hồi đó các khách hàng đều khen món này ngon. Vũ Phong giật nảy mình, ngước lên nhìn cô, Hà Sương vội chữa. À, có đợt đi làm tình nguyện để quyên tiền cho người khó khăn ấy mà. Anh cúi xuống, tiếp tục thưởng thức, cho tới khi nước cái hết sạch mới dựa người vào sofa, thở một cái thật nhẹ nhõm. Tôi đang mơ hả? Sương cười. Cậu đang tỉnh. Ừ, vậy thì tốt. Anh khẽ nhắm mắt, cô hơi lúng túng. Phong này, sao? Chuyện 5 năm trước, đừng nhắc lại. Tôi vẫn muốn xin lỗi, khi đó tôi hơi quá lời. Cái em xin lỗi chỉ là chuyện đó thôi ư? Còn bao nhiêu thư từ của tôi, em không đoái hoài thì sao? Sự khinh bỉ em dành cho tôi là như thế nào? Vũ Hình Phong hận, chỉ muốn để Hà Nguyệt Sương ra tra hỏi từng ân oán một. Chỉ có điều cái giây phút này nó hạnh phúc quá, anh không nỡ phá hỏng. Anh nhìn cô, chậm rãi nói. Có một chuyện, nhiều năm qua tôi vẫn nợ cậu lời giải thích. Ừ. Ngày đó hứa hẹn đi Pháp với cậu, cùng nhau nấu cơm, giả dũ. Không phải tôi không muốn nuốt lời, mà là do ba tôi bị chú tôi lợi dụng. Ba tôi tin người quá, rồi bị lừa. Cả nhà tôi lúc đó khốn đốn, ba tôi cũng vì thế mà ốm liên miên. Tôi lại là con một. Thực ra cô đã biết từ lâu. Ngày nhận được tin từ Nguyệt Anh, Nguyệt Sương khóc hết nước mắt. Khóc vì thương Win, khóc vì mình quá đáng. Sao lúc ra đi còn nặng lời với cậu,